ở gần bên thầy hạnh phúc lắm em, an ổn lắm, không sợ gì nữa. Đau bệnh chết mình còn không sợ thì còn sợ cái lo cái thứ gì nữa, có đúng không? Đời nay thì người ta chỉ lo sợ đau bệnh và chết, mà mình giờ đau bệnh chết không rồi thì thanh thản ăn lại vô sự thì còn gì lo. Cho nên mấy con sẽ ở cái con sẽ hạnh phúc lắm. Còn bây giờ mấy con mà có duyên, mấy con tu thêm để làm chủ được thì sống chết, chết tự tại rồi chơi vậy thôi. Rồi mấy con còn có thì giờ mà mấy con còn sống thêm thì mấy con sử dụng tâm minh để xem vũ trụ rồi chơi, để biết quá khứ này. Cái chuyện đó chuyện chơi chứ đâu phải là chuyện thật, mà chuyện thật chỉ có thanh thản lạc vô sự thôi. Có nhiều đó thôi, cái bí quyết là cái chỗ đó thôi. Mà nếu mà không tu thì tới đó nó không giữ nổi đâu. Cái nghiệp nó mạnh hơn thì nó lôi mấy con tứ tung. Mà nếu mấy con ráng, mấy con tập thì nó đủ cái lực thì nó lôi không nổi. Thì do đó mấy con sẽ thành. Nhớ hàng ngày mấy con nỗ lực, mấy con tập như vậy thì thầy tin rằng mấy con sẽ thành cái gì. Bởi vì có nhiều cụ ở ngoài Hà Nội, họ lớn tuổi, họ 90 mấy tuổi, 70 mấy tuổi, họ sắp chết, đều là khi đó con cái gửi thư vào cho thầy thì thầy viết bức thư hoặc là thầy thu một cái đoạn băng nhắc nhở đem về cho cụ nghe, tức khắc ngay liền để cụ giữ tâm mình bất động trước cái sự đau khổ của thân cụ sắp qua diệt. Như vậy là mấy cụ nỗ lực chết êm ra các con, nghĩa là khi chết rồi con cái gửi thôi, mẹ con chết rất êm, không có thấy khổ đau, không thấy lăn lộn, bà cứ giữ cái tâm thanh thản, kiên trì ôm cái pháp đó mà thấy thanh thản, không có khổ đau nữa. Nên cuối cùng thì bà ra đi, tụi con thấy rất là êm, chứ không phải như cụ âm hồi trước đau khổ sở hết sức rồi nó chịu chết. Còn bà im re, bà ra đi êm. Nhờ cái pháp phương pháp của Phật quá tuyệt vời mấy con. Vì vậy mà thầy thấy mấy cụ không còn tái sanh nữa, lúc nào bây giờ cũng ở trong chỗ trạng thái thanh thản, thanh thản vô sự. Mặc dù là một cuộc đời vì con vì chồng các cụ rất là cực khổ mấy con, làm nhiều việc, nhưng mà cuối cùng được duyên Phật pháp, mấy cụ giữ được tâm bất động, tức là thanh thản, chuyển hóa tất cả những nghiệp. Một cái pháp đó mà chuyển tất cả nghiệp nhiều đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta biết cách tu tập thì chúng ta, và niềm tin của chúng ta tức là tín lực, các cụ nhờ lòng tin đó thôi, chứ chưa có tu tập gì nhiều, nhưng mà nhờ lòng tin, tin nơi thầy. Cho nên khi được nghe lời thầy, được cái bức thư thầy con cháu đọc, các cụ tin, cho nên ôm chặt. Mà khi mà ôm chặt pháp rồi thì cái cơn đau mà sắp sửa chết nó giảm đi nữa. Bởi vì tín lực hàng đầu của đạo Phật cái lòng tin, cho nên các cụ được là nhờ cái lòng tin, và thầy cũng biết gửi đúng cái lòng tin đó, cho nên cứu được các cụ. Cái không khéo thì kể như cũng bị trôi lăn trong đau khổ. Thì hôm nay mấy con có duyên về đây thì thầy biết sự vô thường không phải như cháu kia còn trẻ là nói tôi còn sống dai, không phải đâu. Đùng một cái mấy con cũng sẽ biết là vô thường rất là kỳ đó. Cho nên chuẩn bị hết, khi biết được Phật pháp là chúng ta chuẩn bị, còn sống một giờ, một giây, một ngày thì chúng ta chuẩn bị pháp đó để cho nó có một cái lực nội lực, để khi cũng như bây giờ thầy đặt những vấn đề tai nạn giao thông xảy đến, cái rầm ngay liền chúng ta bất động liền, chẳng sợ ngay liền. Bởi vì chúng ta đã từng tác ý câu đó rồi, cho nên khi mà nó vừa ra thì nó làm cho chúng ta hoảng hồn hỡi biết. Thì lúc bây giờ chúng ta tâm thanh thản an lạc vô sự, khi thấy cái xe kia nó chạy ngay mình một cái là tâm thanh thản an lạc vô sự, chẳng sợ. Thì ngay đó tâm bất động liền, hoàn toàn nó không run sợ, nó không mất, chứ nó hết hồn con. Con hiểu không? Cho nên vì vậy những cái này là cái thình lình nó mất hồn. Đục không mà mình không chuẩn bị trước, mình không tỉnh thức trước, đục không nó đụng một cái rầm là hồn dưới mình mất hết, hết biết. Cho nên mình chuẩn bị, khi thấy điều kiện sắp sửa xảy ra thì tác ý ngay liền, tâm thanh thản an lạc vô sự, tất cả đều vô thường nhân quả, không sợ. Do đó cái tâm nó vững quá, đụng cái rầm chết thanh thản an lạc vô sự luôn. Hạnh phúc lắm anh. Thân này mà có gì đâu, nó đâu phải của mình đâu. Các con thấy nó không thật phải của mình. Tại sao có? Nếu mà của mình thì mình sai nó được chứ, phải không? Của nhân quả. Cho nên nó đau mình bảo đừng có đau, nó đâu có nghe mình đâu, phải không? Còn cái tâm này mình nó của mình đâu, nó giận bảo nó đừng giận coi, nó đâu có nghe đâu, có đúng không? Nó không phải của mình đâu, nó là của nhân quả. Cái người tu á, người ta làm chủ lại nó là tại vì người ta cướp lại của nhân quả, người ta làm chủ lại nó. Cũng như bây giờ thầy muốn chết cũng sống sống đó. Đó là cái thân của thầy là thân của nhân quả rồi. Hồi nào tới giờ nhân quả nó sao, nhưng bây giờ thầy đuổi cái giặc nhân quả, thầy chuyển nhân quả đi, cho nên cái thân bây giờ nó mới thuộc của thầy đó, thì sai nó được. nó còn hiểu không? Nó thật sự ra Đức Phật nói thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải là bản ngã của ta, nó không có gì của mình hết, nó của nhân quả. Nhưng một người tu rồi làm chủ lại nó, tức là bây giờ nó là cái vật của mình sai rồi, nó cũng không phải của mình đâu, nhưng mà mình sai được, mình bảo được, nó là cái thức tu. Nỗ lực đi, thầy tin rằng mấy con người nào cũng làm được. À, cháu nhỏ kia cũng làm được chứ không phải là. Mà nếu mà nó bỏ mình nó đi tu nữa sau này nó làm trụ cốt giải thoát. Cho nên ráng đi con, thật sự là ráng học, còn nhỏ học hành, sau đó mình có duyên được nghe pháp có một lần, nhớ là trong cuộc đời của mình theo những bác những chú mình đến đây gặp thầy cũng là một cái duyên. Cho nên do đó sau khi mà cuộc đời nó có nhiều cám dỗ thì các con nhớ đến thầy, nhớ đến cái ngày nào còn bé mới con đến tu viện này. Cái hướng của mình là hướng phải thoát ra sự đau khổ cuộc đời. À, cho nên nhiều khi những cái hình ảnh, những cái duyên như vậy nó nhắc nó làm cho nó thoát ra những cái khổ cuộc đời của nó. À, bây giờ thì cái duyên nó không có gì đâu, nhưng mà nhờ đó mà nó cho đời có cái duyên kế tiếp. Cho nên mấy con nhớ kỹ thầy, đem hết tâm quyến của thầy, những cái gì mà thầy đã làm được thầy nói hết để cho mấy con vừa sắp tấn vừa thức đệ cho mấy con cố gắng mà cứu lấy. Phật pháp thì nó sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết, không bỏ mọi người nào. Nhưng còn cái điều kiện của mấy con phải làm.